Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, ta thu ngươi công đức, ngươi liền không cần thừa ta nhân quả. Quách Đại Lộ nhìn cái kia hồng bao, trong đầu cấp tốc đem Tôn Ngộ Không trước cùng lời của mình đã nói quá qua một lần. Trong đó dính đến tu hành quy tắc, ngoại trừ một cái, ba tai lợi hại, chính là cái kia, đồng giá trao đổi, nguyên tắc. Tại tu hành thế giới, người nghĩ đến được cái gì, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Cái này cũng là Quách Đại Lộ dùng công đức hối đoái ngộ không hồng bao một cái cơ sở ăn khớp. Hàng lượng tiền rõ, mỗi bên không thiếu nợ nhau. Bạn trên mạng vẫn là bạn trên mạng, giao tình vẫn là giao tình. Như vậy, hắn hiện tại vô duyên vô cớ cho mình phát cái này hồng bao, đến cùng là dụng ý gì? Ta lão Tôn tình nguyện nguyên tắc, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nghĩ tới câu nói này, suy đoán một hồi Ngộ Không lúc nói những lời này vẻ mặt. Hắn, Mỹ Hầu Vương, hình tượng, tựa hồ rốt cục cùng chính mình tưởng tượng bên trong chính là cái kia vô pháp vô thiên tề thiên đại. Thánh trùng hợp, không phục kỳ lân phục, không quy phượng hoàng quản, siêu thoát tam giới ở ngoài, nhảy ra năm được bên trong. Hắn Tôn Ngộ Không nguyên bản là không cần tuần hoàn bất kỳ nguyên tắc, phát một chính là hồng bao, làm sao cần phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ cũng không do dự nữa, thuận lợi điểm mở hồng bao cũng tháo rỡ cổ rộng lấy. Lúc này mới phát hiện trong hồng bao mặt là một chiếc thanh đăng, dương hỏa thanh đăng. Thanh đăng phía dưới có một nhóm chữ tiểu truyện kiểu chữ giới thiệu tóm tắt. Dương hỏa thanh đăng, âm ti pháp bảo, vì là địa phủ thứ 5 điện điện chủ Diêm La Vương trưởng quản. Có thể thu chút người phàm đầu vai ba đèn, xua tan thế gian tất cả âm sát. Đầu vai ba đèn, Quách Đại Lộ đột nhiên nghĩ lên khi còn bé ra ra cùng mình nói qua một câu nói. Đỉnh đầu của người cùng hai vai vai đầu mỗi bên điểm một chiếc đèn. Đèn đuốc là dương lửa, gió thổi không ngừng, mưa rơi bất diệt, đi đường đêm thời điểm, ba đèn đủ phát sáng, tiểu quỷ không dám gần người. Vì lẽ đó, người đi đường đêm thời điểm, nếu như sau khi nghe mặt có người gọi ngươi, tuyệt đối không nên quay đầu lại, bởi vì ngươi một hồi đầu, liền sẽ đem đèn thổi tắt. Nghe xong lời của gia gia, Quách Đại Lộ có một quãng thời gian rất dài đi đường đêm không dám quay đầu lại. Thói quen này thậm chí bảo lưu đến bây giờ. Đó là chân chính, không muốn cúi đầu, thanh đăng sẽ rơi, không muốn quay đầu lại, tiểu quỷ sẽ cười. Bây giờ Ngộ Không lại tùy tùy tiện tiện đem thắp sáng cái kia ba chén đèn dương hỏa thanh đăng cho mình, ngón này bút, không đúng. Quách Đại Lộ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Này dương hỏa thanh đăng nếu là từ địa phủ Diêm La Vương trưởng quản, Ngộ Không từ nơi nào chiếm được? Chẳng lẽ hắn đã náo quá địa phủ, vừa phát lôi đình cơn giận, đảo mắt lại đại náo địa phủ, trong lúc này đến cùng có liên lạc hay không? Ngay những lúc này, Quách Đại Lộ liền cảm giác sâu sắc của mình nhỏ yếu. Bây giờ Ngộ Không mắt gặp phải đi cao lãnh con đường, trong lúc này bí ẩn chân tướng, e sợ càng không dễ dàng được biết. Nói cho cùng, hay là muốn mau chóng tăng lên tự thân tu vi. Quách Đại Lộ thu rồi thanh đăng, chỉ cảm thấy một chiếc ánh đèn nhẹ nhàng xoay tròn, từ mi tâm bay vào đầu óc. Vốn tưởng rằng như vậy thì đại công cáo thành, không nghĩ tới thanh đăng tiến nhập đầu óc phía sau, tồn tại ở trong đầu thiệt thi thảo, gỗ đào phi kiếm, bùa vàng, phù bút, toàn bộ bị thanh đăng thu nạp vào đi. Quách Đại Lộ đầu tiên là cả kinh, mau mau thử điều tra thiệt thi thảo cùng phi kiếm, phát hiện tất cả bình thường, xuất hiện tốc độ so với trước đây nhanh hơn. Nguyên lai này thanh đăng có khác động thiên, còn là một kiện chứa đựng pháp khí, đổ để ta sợ bóng sợ gió một hồi. Quách Đại Lộ âm thầm tự giễu nở nụ cười, có như vậy một sát na, hắn cho rằng Ngộ Không là muốn mượn này ngọn đèn thanh đăng thu hồi phía trước cái kia chút hồng bao. Vận mệnh của mình phải do bản thân điều khiển cùng nắm bắt, tuyệt không có thể từ người khác tả hữu. Con đường tu hành, vẫn cứ trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Quách Đại Lộ đáp lời, hồng bao đã lĩnh, cảm tạ Ngộ Không. Ăn cơm chưa? Quách Đại Lộ cùng Quách Ba tiếp tục về công tác lều làm việc. Quách Ba không nữa đem nhi tử xem là học đồ cu ly. Bắt đầu cho hắn phân phối chân chính nhiệm vụ. Quách Đại Lộ cũng sẽ không tiếp tục giả trang người mới. Vừa làm cha cho công việc của hắn, vừa trình bày chính mình đối với thợ mộc cái này tay nghề lý giải cùng nhận thức. Hắn cũng không có nói đến quá thâm ảo. Nhắc tới nội dung vừa vặn so với cha bây giờ trình độ cao như vậy một hai thành. Có thể để hắn cấp tốc nắm giữ, đem tài nghệ tăng lên một đoạn dài. Quách Ba nghe xong con trai cái kia chút lý luận, lại tận mắt hắn thành thạo điêu luyện địa làm trong tay sự tình. Trong lòng vừa cảm giác vui mừng lại cảm thấy khó mà tin nổi. Con trai trò giỏi hơn thầy, có chút vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Vì lẽ đó Đại Lộ, người ở trường học bên trong thật không có dùng chọn môn học thợ mộc chuyên nghiệp sao? Quách Ba vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Quách Đại Lộ cười nói, cái đó ngược lại không có. Bất quá ta có chuyên môn nhìn một ít tương quan thư tịch. Sau đó sẽ kết hợp của mình lý giải tiến hành thông hiểu đạo lý. Quách Ba gật gật đầu. Một mặt đăm chiêu. Có con trai hỗ trợ. Một canh giờ không tới. Một tấm tuyệt đẹp bàn mạt trược tiên cáo hoàn công. Lên nước sơn là được rồi. Quách Ba nhìn cha con bọn họ liên thủ thành quả. Trong lòng đột nhiên bốc lên một tên kỳ quái ý nghĩ. Nếu không khiến nhi tử trở về cùng chính mình đồng thời mở ra cụ cửa hàng quên đi. Ý nghĩ đồng thời, lập tức bị chính mình bỏ đi. Thầm mắng chính mình một câu, ánh mắt thiển cận. Buổi chiều, đại cữu mang theo ông ngoại đi tới trong cửa hàng. Chào hỏi phía sau, ông ngoại đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Sở Châu Hoàng gia cùng Dương gia sự tình. Quách Đại Lộ thẳng thắn. Vạch ra nếu muốn dựa vào cầu Hoàng gia. Đời này đều không hy vọng được bọn họ tán thành. Nếu muốn chân chính để Sở Châu Hoàng gia khuất phục. Chỉ có tự lập môn hộ, chế tạo một cái càng hơn cho bọn họ nhà giàu. Ông ngoại cười nói nói, Đại Lộ ngươi có này loại chí hướng ta hết sức vui mừng. Bất quá Sở Châu Hoàng gia tích lũy nhiều năm như vậy. Nếu muốn vượt qua bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng. Khả năng cần mấy đời người nỗ lực. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Đến ta thế hệ này vừa tốt. Ông ngoại nghĩ nói vài lời cái gì. Nhưng nhìn ngoại tôn tràn đầy tự tin dáng vẻ, gật gật đầu nói, ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Cùng đại cữu ngươi tán gẫu qua phía sau, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Chúng ta sau đó liền dựa vào chính mình, nên như thế nào được cái đó. Quách Đại Lộ cũng sẽ không tiếp tục không tưởng. Bây giờ cái thời đại này, mọi người đều giảng phải cụ thể cùng hiện thực. Không khẩu vẽ bánh mì loại lớn, không ai sẽ thật tin tưởng. Đưa ông ngoại khi về nhà, Quách Đại Lộ để hắn đem thuận mạch trà mang về, mỗi ngày ngâm một khối nhỏ, không muốn qua đêm, Quách Đại Lộ thuận miệng bàn giao nói, ông ngoại tiếp nhận lá trà, rất là vui mừng, ngoại tôn đặc biệt từ ở ngoài mà mang về những này lá trà hiếu kính chính mình, quay đầu lại cùng mấy cái các lão ca lại có chuyện đề, bởi vì Quách Đình Khai ngày mai buổi sáng muốn về trường học. Buổi tối hắn đem Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh đều thét lên nhà bọn họ ăn sủi cảo. Nếu có người hỏi ta ở bên ngoài tiếc nuối nhất trong nhà cái gì? Tứ thẩm sủi cảo tuyệt đối trên bảng có tên. Quách Đại Lộ một bát sủi cảo vào bụng. Không ngăn được liền đập lên nịnh nọt. Ba người thuận miệng tán gẫu. Đề tài rất nhanh sẽ chăm sông đông đến Haiti đi tới đuổi em gái mặt trên. Quách Thanh đương nhân không để. Lấy một bộ người từng trải tư thái cùng Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai chia sẻ từ bản thân đuổi. Cô bé kinh nghiệm, Quách Đình Khai cười nói. Ta năm thứ ba đại học trước nhất định sẽ nói chuyện yêu đương. Nhưng nói tới đuổi lòng của cô bé được. Ta chỉ tin một cái. Lấy chân tâm đổi chân tâm. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói, hai người các ngươi nói tới đều rất có đạo lý. Để ta hết sức nhận dẫn dắt. Ngược lại ta ở theo đuổi con gái phương diện là một chút kinh nghiệm cũng không có. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh cười cổ vũ địa vỗ vai hắn một cái vai. Nhưng ở từ chối cô gái phương diện, kinh nghiệm của ta liền tương đối phong phú. Quách Đại Lộ sau đó nói. Quách Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không nhìn bọn họ, tiếp tục bình tĩnh ăn sủi cảo. Nói chung, các ngươi lần này về trường học phía sau, đều cho ta học tập cho giỏi, cố gắng nỗ lực, chấm ngoặc kép. Quách Thanh bày ra đại ca tư thái, vẻ mặt nghiêm túc nói, biểu hiện tốt, ca quay đầu lại cho các ngươi cưới một chị dâu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Quách Đình Khai nhà lúc trở về, Ngộ Không trở về tin nhắn, ngươi không cần cảm ơn ta, ta thu ngươi công đức, ngươi liền không cần thừa ta nhân quả. Quách Đại Lộ tại chỗ đứng lại, vẻ mặt trịnh trọng nhìn chăm chú điện thoại di động. Thời gian này màn đêm đã giáng lâm, mông lung bóng đêm bên trong, Quách Đại Lộ thẳng bóng người đứng sừng sững ở đó, dường như một cái cọc tiêu. Ta hiểu được, Quách Đại Lộ đáp lời. Không có người ngoài cuộc, bao quát ngươi cùng ta. Tôn Ngộ Không đáp đúng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.